Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, bắn ngược. Thủy Ngân, hoặc là nói Thủy Ngân. Thứ này xuất hiện lịch sử nên như thế cổ lão. Cuối cùng nổi danh nhất Thủy Ngân sông ngay tại chính ca nằm Thi Ly Sơn. Mà lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính ca chỉ sợ còn muốn bị những này Thủy Ngân sông vờn quanh. Sau đó tiếp tục nằm lên rất nhiều năm. Cổ đại đạo sĩ rất ưa thích nắm tự nhiên khoáng thạch nấu luyện. Tăng thêm thủy ngân hóa chất nóng tính ổn định không tốt. Dễ dàng phân giải ra kim loại đơn chất. Vì thế liền phát hiện thủy ngân. Ở niên đại này, gần người trước hết nhất làm ra tới đây đồ vật. Tựa như là có rất nhiều người cho rằng, Vu Đản Trường Sinh bất tử bí mật ngay tại ở Đan Sa cùng thủy ngân. Thế nhưng tương đồng đồ vật, tại cùng một cái thời đại sẽ liền một mạch xuất hiện. Đó cũng không phải cái gì hiện tượng kỳ quái. Cuối cùng người thông minh cũng không phải là chỉ có một hai người. Tựa như là cổ đại trong truyền thuyết tạo tàu thuyền người có rất nhiều. Chế tác cung tên người cũng có rất nhiều. Đây là, Thủy Ngân. Thủy Ngân cổ đại xưng hô liền gọi Thủy Ngân. Đế nữ Tử Trạch liên tiếp tuyệt vọng. Nàng vốn là hiểu được muốn uống rơi những này quỷ dị lưu động ngân sắc khoáng vật. Thế nhưng cái kia bình lớn tử không có lấy đi, mà là bị hoàng đế kẹt tại nàng trên mũi. Sau đó chỉ thấy được hoàng đế theo bên cạnh lấy ra một mồi lửa bắt đầu đối cái bình tiến hành làm. Nóng, không phải cho ngươi uống, là cho ngươi nghe, Tử Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lượng chất lỏng thủy ngân nuốt bình thường là không độc. Nguyên nhân cụ thể là thủy ngân rất khó bị nhân thể hấp thu. Mà thủy ngân đơn chất đối dạ dày thứ nhất cấp tính tổn thương. Nói đến có chút khó tin. Kỳ thực nó thoạt nhìn là cái ma pháp tổn thương. Nhưng trên thực tế là mật độ khá lớn dẫn đến vật lý tổn thương. Nhưng nếu là người khác nghĩ quẩn cho mình dạ dày đến một đao. Cái kia vốn là không hấp thu được thủy ngân liền thực biết tiến vào trong máu. Bất quá thủy ngân hơi nóng cùng thủy ngân muối đều là kịch độc. Khẩu phục, hút vào có thể tiếp xúc sau có thể dẫn đến não cùng gan tổn thương. Đương nhiên rồi, hoàng đế lúc này cho Tử Trạch nghe cái này thủy ngân khoảng chừng một bình lớn. Tuyệt đối không thể nói là vi lượng. Một bình kết thúc về sau lại là thứ hai bình. Liên tục ba bình chuẩn bị tới. Đã qua mấy giờ, rất nhanh Tử Trạch bắt đầu nôn mửa. Phần bụng cũng xuất hiện co rút một dạng đau từng cơn. Hô hấp khó khăn, trong miệng chảy máu, thần trí không rõ, sắc mặt biến hóa, Tử Trạch pháp lực đã bị ma diệt hơn nửa. Cho nên không có cách nào ngăn cản loại độc này vật. Cho dù thủy ngân tại độc vật bên trong không tính là mạnh nhất. Nàng lúc này lâm vào sâu sắc trong tuyệt vọng. Cái này Hồng Châu người tuyệt đối là có mau bệnh. Giết người uống thuốc độc. Từ xưa đến nay có thần nông ăn đoạn trường thảo mà chết. Vốn là coi là cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo tử hình là tương tự ăn đoạn trường thảo đồ vật. Thế nhưng không nghĩ tới lấy ra một loại quỷ dị chất lỏng. Cái này cũng chưa hết. Cái kia chất lỏng kẹt tại trên mặt mình thế mà không phải để cho mình uống. Mà là để cho mình nghe. Tử Trạch đột nhiên cảm giác được. Chính mình chết rồi. Sẽ không còn được gặp lại Hồng Châu đám này bệnh thần kinh. Kỳ thực cũng là một loại giải thoát. Cuối cùng sống sót mỗi ngày bị đủ loại tao thoại phá hủy. Tiếp nhận trên tinh thần tra tấn cùng trà đạp. Còn không bằng chết trên trời chơi đùa. Tạm biệt chó A tái ta vậy liền muốn đi khoái hoạt tinh cầu. Nghĩ như vậy, Tử Trạch chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá tại trước khi chết, Tử Trạch vẫn là nghe được A tái đáng ghét lời nói. Đánh người quá ác tay mình cũng biết đau. Ép người quá đáng nhất định sẽ gặp báo ứng. Cái gì? Tử hình quá hiền lành. Ta không phải đã nói rồi sao vì chúng ta thể xác tinh thần khỏe mạnh không được bạo lực như vậy. Còn có tử hình là chính thức thông báo thời điểm nói chuyện. Chúng ta bình thường có thể tư văn một điểm. Không được hung ác như thế. Chấm ngoặc kép. Cái này gọi là tội phạm tiễn biệt cùng phân giải hành nghiệp. Chấm ngoặc kép, rất khó không ủng hộ. Tử Trạch khí toàn thân run rẩy lên. Nàng đột nhiên dùng hết cuối cùng lực lượng ngẩng đầu lên. Trong mồm tất cả đều là huyết. con mắt cũng đỏ ngầu giống như là muốn ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn người xem ăn hết. Vân Tái cũng bị giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn, đều phải chết còn có thể đột nhiên hồi quang phản chiếu. Ngươi là con gián niên sinh đi, ta nguyền rủa ngươi. Tử Trạch cơ hồ đã không có pháp lực, cho nên cuối cùng này một cái nguyền rủa chính nàng cũng không biết có không có hiệu quả. Thế nhưng khẩu khí này nàng nhất định phải ra, nhất định phải kêu đi ra, không thì nàng là chịu không được, cũng nuốt không trôi khí, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Thế nhưng sắp đến đầu Tử Trạch lại đột nhiên không biết nên mắng cái gì. Vì vậy vô ý thức nguyền rủa Vân Tái đời này tìm không thấy nữ nhân, tuyệt đối sinh không ra đời sau. Mà Vân Tái cũng là rất trực tiếp, hai tay ở trước ngực vừa để xuống, sau đó làm ra khoa trương động tác, tiến lên vung lên, đi lên chính là một câu bắn ngược. Tử Trạch một hơi trực tiếp không có đi lên. Nàng trừng tròng mắt, một nháy mắt tựa như là bị cái gì đồ vật đi đầu một chiêu trọng kích. Nàng đột nhiên thân hình dừng lại, cái cổ nghiêng một cái khí tại chỗ ngã xuống. Một điểm cuối cùng nàng cũng không an tường nhắm mắt lại. Tại cái này mùa thu, cỏ sinh quá nhiều đều đã bắt đầu khô cạn. Tử Trạch vừa chết, Hồng Châu không đến nỗi vũ nhục người chết. Vì vậy chúng thủ lĩnh nhất trí suy xét, hạ táng thời điểm trực tiếp cho nàng hòa táng, phòng ngừa bị Vân Tái tao thoại khí đột nhiên hóa thi. Nếu là biến thành nữ sửu, hoàng chi loại kia thần hồn không tán đồ vật, kia liền xong đời. Hỏa táng giải quyết hết thảy, thực sự không yên lòng trực tiếp đem cho cốt vận đến biển lớn đi. Ai, A Tái A, nàng coi như nguyền rủa ngươi, ngươi cũng không cần sợ. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi hà tất tại nàng trước khi chết trêu tức nàng một cái. Làm hiện tại nếu là không hỏa táng một cái, ta đều không cần đoán, nàng nhất định sẽ sinh ra cùng nữ sửu, hoàng chi dạng kia biến hóa. Đến lúc đó Sơn Hải ở giữa lại muốn nhiều một bộ thần thi, liền gọi Tử Trạch chi thi. Chấm ngoặc kép, nàng kháng áp năng lực không tốt, lại nói nàng có thể nguyền rủa ta, ta làm gì không thể bắn ngược. Chúng thủ lĩnh tại tiến hành hỏa táng lúc làm việc, đem Vân Tái bài trừ bên ngoài, bày tỏ nhanh đưa đại thủ lĩnh mang đi, không thì hắn chỉ định lại muốn chỉnh ra điểm gốc Silic sinh mệnh sống. Cho dù tất cả mọi người là cát khắc, thế nhưng cát khắc cũng là có cấp bậc phân chia. Không hề nghi ngờ, A Tái chính là cái kia bóng tối ngọn nguồn, là vô thượng kinh khủng. Thu hoạch vụ thu sự tình rất nhiều, ngoại trừ thái thị khẩu đối Tử Trạch tiến hành tử hình phán quyết bên ngoài. Bị nhốt nửa năm luyện khí sĩ cùng thần nhân cũng bị thả ra. Dựa theo chịu tội xử lý tiến hành lao động cải tạo cùng trừng phạt. Nên như thế cũng có người lựa chọn lưu lại biểu trung tâm. Thế nhưng phi thiên trượng nhân đám người kia, đương nhiên là cũng không quay đầu lại chạy. Bọn hắn sợ lưu lại sẽ bị một vị nào đó vân trung tử xem như cái gì tà ác thí nghiệm vật liệu. Cái gì hóa học, đó căn bản không phải một loại học vấn. Đây là siêu việt vu thuật quỷ dị chi thuật, là không phải tồn tại ở thế gian đồ vật. Loại kia bạo tạc, còn có loại kia có kịch độc. Cái kia rõ ràng sớm nhất hẳn là gần người một loại vu thuật. Vân Trung Tử là thế nào học được? Cho dù bọn họ giết vu đản, thế nhưng không có vu đản tiến hành dạy bảo. Bọn hắn thế mà cũng có thể học được ở trong biến hóa. Hơn nữa còn đem loại này dùng để bói toán cùng trường sinh đồ vật. Coi là lợi khí giết người. Hồng Châu quá mức đáng sợ. Mảnh này đất đai nhất định là bị cái gì đồ vật nguyền rủa. Bạo tạc nhà máy mấy tháng kinh lịch cho đám này luyện khí sĩ cùng thần nhân lưu lại sâu sắc bóng ma trong lòng, nhất là bọn hắn đám người này bên trong, phi thiên trượng nhân là gặp cực hình, hắn thấy còn không bằng bị cắt lỗ tai hoặc là trích chữ. Tại bạo tạc nhà máy làm thịt người cho nổ khí, quả thực là sống không bằng chết, trên người hắn nhiều rất nhiều vết sẹo, thậm chí còn có lõm xuống địa phương, quả thực vô cùng thê thảm. Người nhìn ta hiện tại hình dạng, chấm ngoặc kép, phi thiên trượng nhân khí dơ chân. Mặc dù vết sẹo là nam nhân tính chất tượng trưng, thế nhưng vết sẹo này cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút. Bọn hắn cho rằng bạo tạc nhà máy hóa học công tác hoàn toàn là vi phạm với thiên lý. những cái kia quỷ dị hợp thành vật cùng nung vật, vốn là không phải xuất hiện trên đời này đồ vật. Thế nhưng Vân Trung Tử bày tỏ, đây đều là luyện đan thuật thành quả. Các ngươi không phải nghề này nghề người cũng không cần tùy tiện đánh giá. Phi Thiên Trượng Nhân bọn hắn nghĩ đến, sau khi ra ngoài liền cho Vân Trung Tử làm chút động tĩnh. Để cho cái khác luyện khí sĩ đều biết cái này gọi là Vân Trung Tử người tại tiến hành tà ác hóa học thí nghiệm, nhưng mà bọn hắn thấy được Bạch Thạch Sinh, cho nên cái này ý tưởng liền bị đánh tiêu tan. Bạch Thạch Sinh cũng là luyện đan một phái người, mà lại Bạch Thạch Sinh lão sư bên trong Hoàng Bá còn sống. Vị kia thế nhưng là luyện khí sĩ bên trong nổi danh đại nhân vật. Kia là hoàn toàn có thể cùng Úc Hoa Tử, Cổ Đại Tử, Thông Huyền Tử những này thượng cổ nhân vật đánh đồng cường giả. Còn chưa tới phiên bọn hắn những này mấy trăm tuổi vãn bối đến soi mói. Nói này nói kia, tình thế không bằng người, chỉ có thể đến đây tan tác như chim muông. Có người tức giận khai khẩu, bày tỏ lúc trước liền không phải ham một chút nhỏ tiện nghi, trợ giúp Tấn Vân Thị tiến công Hồng Châu. Hôm nay không chỉ có không có tại Hồng Châu cầm tới chỗ tốt, ngược lại còn bị bắt vào đi đóng nửa năm. Pháp lực bị làm hao mòn hầu như không còn không nói. Trọng yếu nhất là bị mất mặt. Bá Diên cái đại sư nói nhà hắn đất đai bên trong có tiên dân bò ra ngoài. Sớm biết ta liền đi theo quan sát, nhìn xem người chết là thế nào nhấc lên bùn đất bản ra tới. Đây cũng là một kiện chuyện lạ. Chấm ngoặc kép, nói trở lại, ngay từ đầu liền nói muốn tiến công Hồng Châu. Sau đó hô bằng gọi hữu đến. Không phải là Bá Diên cái đại sư cái kia đồ đệ sao? Người nói cái kia đông cực người Phù Dương Tử đúng không? Nói là a, tại loại này đại hỗn chiến bên trong, ta rõ ràng thấy được hắn. Thế nào hắn không có bị bắt vào đi đâu? Cái này ra hỏa, quả nhiên âm hiểm, không có chút nào nhân nghĩa có thể nói a. Chúng ta tới trước giúp hắn, bỏ ra nhiều công sức, hắn ngược lại là chạy. Đem tai họa đều lưu cho chúng ta. Hiện tại đoán chừng là ở nơi nào tiêu sái đi. Có người khai khẩu, bày tỏ trong chiến tranh kỳ hạn, lờ mờ còn nhớ rõ Phù Dương Tử xuất hiện, cùng Vân Trung Tử so chiêu. Sau này hình như là Quảng Thành Tử bọn hắn xuất hiện sau đó, Phù Dương Tử đã không thấy tăm hơi. Liền hậu kỳ quét dọn chiến trường cũng không nghe nói hắn có bị bắt đến. Tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, rất nhiều luyện khí sĩ ý thức được chính mình những người này có vẻ như còn giúp một cái đào phạm. Đã ngồi tù, lập tức giận không chỗ phát tiết, cho nên bọn họ đám người này liên hợp lại, bắt đầu ở Sơn Hải các nơi dán thông báo tìm người. Luyện khí sĩ bị hại hiệp hội treo thưởng Phù Dương Tử 5 vạn tiền vỏ sò, còn đưa tặng đủ loại luyện khí sĩ độc môn tâm đắc. Tuyệt thế công pháp, các ngươi còn đang chờ cái gì? Phát tài làm giàu, luyện công trang bức, lấy không bí tịch cơ hội đang ở trước mắt. Đám này luyện khí sĩ bắt đầu tìm kiếm Phù Dương Tử tung tích. Mà Phù Dương Tử sớm liền chạy tới Tam Miêu địa giới, nên như thế không có khả năng bị truy nã lệnh tìm tới. Luyện khí sĩ hướng Hoài Thủy địa khu tiến lên, bắt được Đào Ngột Vô Chi Kỳ không lâu sau nhận được thông tin. Nhưng nghe nói treo thưởng người không phải Đào Ngột, hắn lập tức liền hiện ra hưng ý dã rời lên. Ta nói chảy gỗ, chấm ngoặc kép, ta gọi Đào Ngột, đế không thể nhục, người con khỉ này. Đào Ngột rất kiên cường, cho dù bị hầu tử một gậy đánh vào trên trán cũng chưa từng nói nửa cái đau chữ, hắn trực tiếp đã hôn mê. Vô Chi Kỳ dò hỏi, người nói người đầu người rất đáng tiền, để cho ta không được giết ngươi. Chờ lấy Trung Nguyên đến thay người. Thế nhưng Trung Nguyên gốc rễ không có người đến đổi lấy ngươi a. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Cứu ngươi dạng này, ngay từ đầu Hoàn Hư Tình giả vờ nói phải tìm nơi nương tựa ta. Ngươi cái này chày gỗ, tính là gì tứ đế? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi a. Chấm ngoặc kép, nguyên lai Đào Ngột ngay từ đầu bị hầu tử bắt cóc. Vô Chi Kỳ dĩ nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ. Liền chuẩn bị đem Đào Ngột thanh tẩy một cái lại phá cạo lông liền ăn rồi. Ngược lại Đào Ngột bộ là các nạn dân gốc dễ cứu không được cái này thủ lĩnh. Lại làm sao biết, Đào Ngột rất phách lối bày tỏ, chính mình rất đáng tiền, nên như thế đối với tình huống này. Vô Chi Kỳ hiểu được Đào Ngột là đang lừa hắn. Đào Ngột hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, người cái này không biết cái nào khe suối trong khe đến con khỉ ngang ngược. Hương Hạ Hầu Tử cũng có thể biết rõ ta đại thành thị lãnh đạo uy danh. Hiện tại ta rơi vào trong tay ngươi đó là ngươi tạo hóa. Ngươi thế mà còn dám xem thường ta. Quả thực là, đế không thể nhục, đế không thể nhục. Ngươi có thể nói ta không mạnh, nhưng ngươi không thể nói ta không nổi danh. Ta thế nhưng là Cao Dương thị đại thủ lĩnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.